Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 310. Vợ chồng hai ba chuyện hai nhà ta nuôi. Đã ghi danh, rời đi sân trường suốt 3 năm rồi. Lại là mỗi ngày đều tại vô hình sợ hãi cùng đi qua trong bóng tối vượt qua. Trở lại lớp sau, Tiểu Kiều ngồi ở rộng lớn trong phòng học. Nghe năm đó dạy qua nàng giáo sư ở phía trên giảng bài. Tâm tình đó giống như là bị loại bỏ nặng nề cùng đau thương. Lần nữa, sống một lần. Tiểu Kiều mang rộng lớn kính dâm tiến vào phòng học. Đến phòng học sau mới hái được mắt kính ngồi vào hàng cuối cùng. Tóc của nàng đã khôi phục nguyên bản màu đen. Chiều dài cũng đã sóng vai. Mùa hè nóng, liền ở phía sau thả lỏng oản cái búi tóc. Mặc dù 3 tháng kỳ hạn vừa qua khỏi 1/3 thời gian. Bất quá những ngày qua bị Cố Hành Thâm nuôi được sủng ái lên đã có thịt. Mặt con nít khôi phục mấy phần. Nhìn qua nhiều hơn ngây thơ cùng xanh tê mệt mỏi. Đừng nói là giả mạo sinh viên đại học. Nói nàng là một cái học sinh trung học phổ thông cũng có người tin. Mặt con nít chỗ tốt chính là 30 tuổi như cũ có thể nắm giữ 18 tuổi tướng mạo. Hôm nay điện ảnh và truyền hình tâm lý học là hai cái ban cùng tiến lên. Tại phòng học lớn bên trong rậm rạp chằng chịt đều là người đáng yêu. Tiểu Kiều mở ra sách học. Hàng trước một cái nam sinh trong lúc vô tình quay đầu lại. Sau đó thẳng nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Tiếp lấy rất không xác định mà nói một tiếng. A ngươi, hư, Tiểu Kiều ra hiệu hắn nhỏ giọng. Sau đó lộ ra thành thói quen vẻ mặt. Kiều thập nhất có đúng hay không? Rất nhiều người đều nói chúng ta lớn lên giống. Mặc kệ như thế nào cũng là suốt 3 năm không có ở trước mặt công chúng lộ diện. Chỉ là một tháng trước vội vã lộ ra cái mặt. Bình thường Tiểu Kiều sinh hoạt cơ bản không sẽ chịu ảnh hưởng. Thỉnh thoảng có người xa lạ hỏi tới nàng đều là cùng một màu trả lời. À, thật xin lỗi. Thật sự có chút ít giống như đây. Nam sinh đôi mặt đỏ bừng nhỏ giọng lầu bầu. Sau đó hỏi. Xin chào. Ta gọi Tề Thả. Ngươi thì sao? Thật giống như chưa từng thấy ngươi a. Cái đó kêu Tề Thả nam sinh thấy dung mạo của nàng đem hoa khôi đều hạ thấp xuống. Chính mình thân tại cái trường học này lại có thể không nhận biết. Tự nhiên là có chút ít kỳ quái. Bởi vì ta bị bệnh nghỉ học một năm. Tiểu Kiều trước đó liền nghĩ xong giải thích. Sau đó tự động bỏ quên tên của mình cái vấn đề này. Bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra cho chính mình biên cái tên gì. Trước mặt giáo sư đã bắt đầu giảng bài rồi. Tề Thả không có lại tiếp tục tìm nàng nói chuyện. Giáo sư ở phía trên nói được mặt mày hớn hở. Hàng thứ nhất chi phí đứa bé được nuôi dưỡng tốt nghe được như si mê như say xưa. Xếp hàng thứ hai học sinh giỏi múa bút thành văn. Xếp hàng thứ ba người tuổi trẻ chống cằm lắng nghe. Hàng sau tình nhân nhỏ vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Thật là lớp chăm lẫn nhau. Tiểu Kiều chú ý tới trước mặt mới vừa rồi cùng nàng đến gần cái đó Tề Thả đặc biệt bận rộn. Vô tình hay cố ý liếc mấy cái. Đứa bé kia 10 phút chơi điện thoại di động trò chơi. 30 phút quét mỏng manh. Cuối cùng 5 phút phát mỏng manh. Một bài giảng liền như vậy đi qua. Giáo sư, không phải là ta không nghe giảng bài. Thật sự là bận rộn không có thời gian nghe giảng a. Để cho Tiểu Kiều im lặng là, nếu như nàng không nhìn lầm, Tề Thả dường như còn trộm sao sao sao nàng một tấm hình bỏ đến phía trên Weibo. Cũng còn khá nàng vùi đầu ghi sổ. Lượng hắn cũng chụp không tới rõ ràng ngay mặt. Ai? Vạn ác phi bột quân a. Buổi sáng giờ học cuối cùng là kết thúc. Tiểu Kiều lập tức đưa tay ra mời vươn người. Thật là hoài niệm a. Thật lâu chưa từng có cuộc sống như vậy rồi. Bất đồng chính là có chút nhớ mong chồng và con. Tiểu Kiều móc ra điện thoại di động. Hào hứng gửi tin nhắn cho Cố Hành Thâm. Lão công, ta tan lớp á. Cố Hành Thâm cơ hồ lập tức liền trả lời. Ừ, Tiểu Kiều nổi giận. Ừ cái gì ừ à. Cũng chỉ có một cái chữ sao. Đây chính là nàng lần đầu tiên có cơ hội ở trường học cùng bạn trai gửi tin nhắn. Nàng còn muốn nhiều một chút yêu cảm giác kia mà. Được rồi. Coi như có thể lý giải hắn là không nghĩ nàng phân tâm ảnh hưởng học tập. Hắn lúc này phục quả thật là quá vợ chồng. Tiểu Kiều lại nghĩ đến một câu nói, một cái nam nhân trả lời ngươi tin nhắn ngắn tốc độ phản ứng. Hắn đối với ngươi coi trọng trình độ. Trong lòng lúc này mới thư thái một chút. Tiểu Kiều bên này chính phồng má đám suy nghĩ có muốn hay không tái phát điểm cái gì. Không biết lúc nào bên người đứng cái thật cao gầy teo nam sinh chủ động cùng với nàng bắt chuyện. Hưng phấn, ta gọi Diệp Chiết, mỹ nữ, cái nào hệ? Nam sinh này sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ở chỗ này đi học không nhất định chính là hệ biểu diễn học sinh. Bởi vì hệ biểu diễn ra soái ca mỹ nữ duyên cớ. Cho nên hệ biểu diễn giờ học cơ hồ mỗi lớp đều là ngồi tràn đầy. Tới quá muộn rồi cũng không có tòa, khiến cho bổn hệ học sinh có lúc đều phải đứng nghe giảng. Tiểu Kiều qua rất lâu mới phản ứng được chính mình tựa hồ là bị soái ca cấu kết rồi. Hệ biểu diễn, Tiểu Kiều trả lời, nam sinh có chút kinh ngạc, cùng Tề Thả một dạng phản ứng. Thật sao? Theo chưa từng thấy ngươi a. Lúc này Tề Thả nhô đầu ra tới. Nàng bị bệnh nghỉ học một năm, nhắc tới nên tính là học tỷ của chúng ta đây. Học tỷ, thật không nhìn ra, giọng nói của nam sinh rất hoạt bát. Sau đó khoe tài, học tỷ, sau đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Học tỷ, điện thoại di động của ngươi hào bao nhiêu? Hiện tại tiểu nam sinh tựa hồ cũng rất trực tiếp a. Tiểu Kiều có chút nhức đầu. Sớm biết nói chính mình không có điện thoại di động rồi. Nhưng là vào lúc này điện thoại di động đều lấy ra. Suy nghĩ một chút đều là con nít cũng không có gì. Huống chi, hắn mở miệng một tiếng học tỷ. Nàng thật đúng là khỏi bị mất mặt mà nói ta liền không cho ngươi. Học tỷ, tan học cùng nhau đi ăn cơm đi. Tiểu nam sinh thừa thắng xông lên. Cái kia viên tiểu hổ nha còn thật đáng yêu. Bất quá cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn một cái chính là một cái chiêu hoa đào. Bởi vì buổi chiều còn có một tiết giờ học, cho nên Tiểu Kiều không có biện pháp buổi trưa liền trở về. Vốn là chuẩn bị buổi trưa tại phòng ăn ăn, bất quá Cố Hành Thâm sáng sớm không chỉ làm bữa ăn sáng. Liền nàng buổi trưa hộp cơm đều chuẩn bị xong, vì vậy Tiểu Kiều liền từ chối. Không được, ta mang theo hộp cơm. Tề Thả cùng Diệp Chiết đều giật mình không thôi. Đầu năm nay còn có ai buổi trưa sẽ chuẩn bị hộp cơm à? Liền nữ sinh đuổi theo nam sinh đều không thịnh hành ái tâm hộp cơm một bộ này. Nói đến một nửa thời điểm Cố Hành Thâm đại khái là cũng cảm thấy thái độ của mình không quá nhiệt. Tình, lại bổ sung bốn chữ. Ăn nhiều cơm, Tiểu Kiều cười giả dối. Một bên đáp lời bên người hai tên nam sinh mà nói. Một bên lặng lẽ trở về. Có soái ca cùng ta bắt chuyện nha. Phát xong mong đợi chờ đợi phản ứng của hắn. Không bao lâu, Cố Hành Thâm trả lời, không muốn khi dễ tiểu hài tử, Tiểu Kiều, o không không o, chấm ngoặc kép, đây là đang biến tướng mà nhắc nhở nàng không muốn, già mà không kính, sao? Rõ ràng trước đây không lâu mới nói nàng còn rất nhỏ nói. Vào lúc này lập tức công kích tuổi của nàng rồi. Cuối cùng Tiểu Kiều vẫn là không có tránh thoát được, bị nhiệt tình mời đi phòng ăn cùng nhau ăn cơm. Bọn họ lấy cơm, nàng như thường ăn nàng hộp cơm. Một mở hộp ra, đối diện cái kia hai cái liền kinh ngạc. Vàng tươi nổ tôm, khắc thành đáng yêu bạch tuộc nhỏ xúc xích. Mang theo chừng mấy tầng tâm sushi. Vàng nhạt trứng tráng, còn kém trắng bóng lóa cơm lên vẽ lên một viên lộ liễu ái tâm rồi. Không chỉ như thế, còn có một cái bình thủy. Vừa mở ra chính là mùi thơm bốn phía nấm tiết hạt sen canh. Diệp Chiết chợt hiện mắt lóe sao. Oa, học tỷ, tài nấu nướng của ngươi quá tốt đi mất. Nếu ai cưới ngươi nhất định rất hạnh phúc. Tề Thả không ngừng bận rộn gật đầu. Đầu năm nay biết nấu cơm nữ hài tử rất ít. Vì vậy hộp cơm phong cách quá đáng yêu. Cho nên bọn họ trực tiếp cho là Tiểu Kiều làm. Tiểu Kiều một bộ vô tội vẻ mặt. Không phải là ta làm đấy. Là mẹ ngươi làm sao? Mẹ ngươi thật là hiền huệ. Tiểu Kiều múc miệng canh, hạnh phúc mà nheo mắt lại. Là chồng ta làm, hắn là rất hiền huệ. Người đã có bạn trai. Diệp Chiết kinh hãi đến biến sắc, khẩn trương hỏi nàng, vẻ mặt rõ ràng bị đả kích. Không phải là bạn trai. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. còn không chờ hắn thở phào một hơi, liền nghe được nàng nói, là chồng ta. Hai người kia hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì? Lão công, đúng vậy, người kết hôn rồi. Làm sao sẽ? Người không tới pháp định tuổi tác đi. Diệp Chiết vỗ bàn, không biết a, ta đều nhanh 25 tuổi. Hai người kia trố mắt nghẹn họng. Không, không thể nào. Phía sau mặc kệ Tiểu Kiều giải thích thế nào, hai người kia cũng không tin. Tiểu Kiều cũng sẽ không nói. Chuyên tâm tiêu diệt thức ăn. Nấu xong buổi chiều giờ học, cuối cùng là có thể về nhà. Thật ra thì từ Tiểu Kiều vừa vào phòng học cũng đã dần dần có người chú ý nàng. Diệp Chiết chủ động đi theo nàng bắt chuyện sau càng là hấp dẫn không ít người sự chú ý. Sau đó nói chuyện trời đất thời điểm Tiểu Kiều mới biết cái này Diệp Chiết bằng vào một tấm mặt anh. Tuấn chứng cùng đặc biệt Tiểu Hổ Nha ngồi vững hot boy chỗ ngồi. Mãi đến tan lớp Diệp Chiết còn đang vì buổi trưa sự tình quấn quýt. Một mực hoài nghi đây là nàng uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Cũng không phải thật có lão công. Tiểu Kiều chỉ để ý an tâm hưởng thụ tốt đẹp sân trường sinh hoạt. Có nam sinh bắt chuyện cũng chỉ coi là đền bù nàng tại Cố Hành Thâm chèn ép xuống mất đi tươi đẹp. 5 tháng rồi, Cố Hành Thâm nói tốt sẽ tới đón nàng. Tiểu Kiều thu thập đồ đạc xong liền chờ ở cửa. Một bên không ít học sinh lặng lẽ nhìn về bên này. Muốn biết nàng đợi ai? Diệp Chiết liền đứng ở bên cạnh nàng. Cùng với nàng đáp nói. Không tới 3 phút, một chiếc màu xanh da trời Porsche liền dừng ở cửa trường học. Tiểu Kiều liếc mắt nhận ra là Cố Hành Thâm xe. Còn tưởng rằng hắn sẽ khiêm tốn cỡi xe đạp tới đây. À đại như vậy trường học. Cánh cửa xe gì không ngừng qua. Cho nên lại quý giá xe mọi người cũng là thấy có lạ hay không. Làm người ta tươi đẹp dĩ nhiên là theo xe bên trong đi ra người tới. Càng làm cho người ta nước miếng là một vị như vậy thâm trầm băng sơn soái ca. Cầm trong tay lại là mê người mỹ vị không hợp nhau ô mai kem ly. Tiểu Kiều ánh mắt tỏa sáng. Cơ hồ xông thẳng cái con kia kem ly đi rồi. Ôm lấy tay hắn liền cắn một cái. Sau đó không khách khí nhận lấy. Tiểu Kiều bên này vừa muốn lên xe. Lại bị Diệp Chiết kéo tay cánh tay. Ánh mắt của hắn có chút bi phẫn. Ngươi, lui tới trong đó một người nữ sinh âm thanh hơi lớn. Thuận miệng nói. Thật là không có từng va chạm xã hội. Có cái gì tốt vây xem. Không phải là một bị bao nuôi sao. Diệp Chiết sắc mặt càng khó coi rồi. Không thể tin được cái này thoạt nhìn rất thuần khiết khiết rất cô gái khả ái cũng sẽ cùng những nữ. Sinh khác một dạng. Học tỷ, người thật sự là bị. Cố Hành Thâm đem Tiểu Kiều kéo trở lại. Âm thanh lạnh đến bỏ đi. Nhà ta nuôi. Đã ghi danh. Trong xe một cái nào đó bảo bối đã sớm không nhịn được. Chính mình chạy xuống xe. Chân ngắn tay ngắn mập mạp một đoàn mong mong nhào đến trước mặt Tiểu Kiều. Mami mami, đi học tốt chơi không vui. Phía sau là cầm rơi đầy đất âm thanh. Trên xe, Cố Hành Thâm ở phía trước lái xe. Tiểu Kiều ôm lấy Tiểu Niệm. Một lớn một nhỏ một người ôm lấy một cái kem ly. Làm sao không nói thẳng thân phận của ngươi? Cố Hành Thâm vẻ mặt không vui. Ta đây không phải là nghĩ khiêm tốn sao? Kiều thập nhất danh hiệu này ngược lại là không có gì. Cố phu nhân cái thân phận này liền quá rêu rao. Tiểu Kiều vừa ăn vừa tiếp tục nói. Bất quá ta ngày mai còn là nói thật đi. Tỉnh đến người ta cho là ta là bị băng bó. Nuôi đấy. À, ta xem hôm nay nháo trò như vậy không cần phải nói mọi người cũng biết. Nàng càng sợ Cố Hành Thâm trong cơn tức giận không cho nàng đi học. Hắn cao điều như vậy xuất hiện nhất định là bị nàng cái kia cái tin nhắn ngắn phát cáu. Bất quá, nhìn thấy hắn sẽ ghen. Tiểu Kiều vẫn là rất vui vẻ. Nàng tính toán nhỏ nhặt hắn tự nhiên liếc mắt một liền thấy cho ra. Nhìn nàng ôm lấy cái đại đại kem ly gặm giống như chỉ con sóc nhỏ. Thừa dịp đèn đỏ. Cố Hành Thâm vừa cúi đầu liền tiến tới tại nàng kem ly lên cắn một hớp lớn. Tiểu Kiều nhanh khóc lên. Của ta, Tiểu Niệm nhìn một cái mami kem ly bị đánh lén. Vội vàng cảnh giác bảo vệ chính mình. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng. Cố Hành Thâm cái kế tiếp muốn đánh lén không phải là hắn kem ly. mà là Cố Hành Thâm trực tiếp ngậm chặt Tiểu Kiều môi. Người của ngươi đều là của ta. Cố Hành Thâm, chú ý bên trong xe còn có vị thành niên đi à? Do sự kiện này liên tưởng đến Tiểu Niệm bảo bối sau khi lớn lên sung sướng tiểu nhà hát. Đảo mắt, Văn Nhân Tư Tề đã lên trung học. Bởi vì một mặt kế thừa cha khuynh thành dáng vẻ, mặt khác lại di truyền Tiểu Kiều nhiệt tình sáng sủa tính cách. Ở trong trường học tương đối được hoan nghênh. Văn Nhân đồng học đội thân vệ thành viên trải rộng thành phố A hết mấy cái cao trung. Cộng thêm tính cách sáng sủa giỏi về giao lưu đầy nghĩa khí. Ở bên trong nam sinh gian cũng tương đối được hoan nghênh. Ngày này Văn Nhân đồng học cùng thường ngày tan học về nhà. Lại phát hiện cửa trường học ngừng một chiếc xe. Không ít học sinh đang đối với chiếc xe kia chỉ trỏ trỏ. Sau lưng của Văn Nhân đồng học cùng một bộ chuyện xưa mà gạt ra không ít tiểu nữ sinh. Trong đó một cái thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược xinh đẹp khẩn trương đi theo sau lưng hắn hỏi thăm. Cái gì? Bất quá, tâm tư của hắn tự nhiên đã hoàn toàn đặt ở trên chiếc xe kia rồi. Bên người một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Chiếc xe kia thoạt nhìn thật là đắt a. Làm sao sẽ ngừng ở trường học của chúng ta cánh cửa? Chẳng lẽ là tới đón học sinh? Không thể nào. Ai nhà có tiền như thế a? Văn Nhân đồng học bằng trên thực lực trọng điểm cao trung. Cũng không có vào cái gọi là trường học quý tộc. Trường học cũng không người nào biết ra thế của hắn. Mọi người đang kỳ quái. Liền thấy từ bên trong đi ra một cái ăn mặc quần áo thể thao nữ nhân. Cực kỳ đẹp đẽ, mỉm cười trên mặt tươi đẹp đến chói mắt. Nàng lại có thể nhìn thấy Văn Nhân đồng học liền nhiệt tình chạy tới. Lại còn ôm lấy hắn. Lại còn hôn hắn. Trời ạ, mấy hồ giáo cánh cửa tất cả bạn học đều đờ đẫn rồi. Bảo bối, ta rất muốn ngươi a. Nữ nhân so với hắn thoáng lùn một chút, dính ở trong ngực hắn. Ngữ khí phi thường thân mật. Trở về lúc nào? Văn Nhân đồng học tựa hồ có chút xấu hổ lại dáng vẻ rất cao hứng. Thần tình kia càng là nhìn đến chung quanh nữ sinh ghen tị mù quáng. Ta một cái máy bay liền qua tới Á. Nghe được nàng ngay lập tức là tìm đến mình. Văn Nhân đồng học cảm thấy xưa nay chưa từng có qua thỏa mãn. Lập tức gợi lên khóe miệng. Thật là điên đảo chúng sinh. Ngươi cái này xấu người hài tử. Làm sao càng ngày càng đẹp trai. Nhìn lấy chung quanh sâu bị đả kích các nữ sinh. Nữ nhân lắc đầu than thở. Hai người thân mật nói mấy câu nói. Đang muốn lên xe. Cách Văn Nhân đồng học gần nhất nữ sinh kia giọng the thé nói. Không, ta không tin. Văn Nhân đồng học không phải là mặt trắng nhỏ. Văn Nhân đồng học mới sẽ không bị băng bó. Nuôi đây. Kéo Văn Nhân đồng học cánh tay nữ nhân kia không có chút nào tức giận. Ngược lại cảm thấy phi thường thú vị. Cực kỳ ác thú vị mà ở trên mặt Văn Nhân đồng học lại hôn một cái. Còn sờ sờ. Thật là thật xin lỗi nha vị bạn học này. Hắn đúng là ta nuôi đây. Ngoặc kép. Đùng đùng. Chúng nữ sinh tâm. Bể nát. Vì vậy tại chỗ liền nháo thành một đoàn. Đội thân vệ nghẹn ngào khóc giống. Văn Nhân đồng học mấy cái huynh đệ cũng cau mày nổi giận đùng đùng mà muốn đi qua hỏi cho rõ. Tóm lại tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Văn Nhân đồng học đỡ cái chán. Nhìn lấy ở một bên cười trộm nữ nhân. Một mặt bất đắc dĩ. Mẹ, đừng làm rộn. Chậc chậc, bảo bối. Ngươi giọng điệu này. Cái này luận điệu. Quả thật là cùng cha ngươi mà trong một cái mô hình khác ra. Các vị đồng học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.